cưng vợ đến tận cùng. Chương 1389, lưu luyến không rời, sớm ngày gặp lại. Góc truyện audio.com, cách chương.